Bà Cận Yến rời khỏi chiếc miệng ấm áp và ẩm ướt của cô. Đôi mắt sâu thẳm cúi. Góc truyện audio.com, nhìn cô, giọng nói khàn khàn cám dỗ nhất nhất, anh muốn nhìn nó một chút. Gương mặt Hạ Miên ửng đỏ, cô cắn môi lắc đầu không được. Trong đôi mắt Bạc Cận Yến chứa nụ cười sáng lấp lánh, cúi đầu hôn lên môi cô một cái nói được. Không được, Hạ Miên vẫn cố chấp, Bạc Cận Yến lại hôn cô nói được. Cuối cùng môi của Hạ Miên bị anh hôn đến sưng lên, đành phải nhắm mắt không lên tiếng để mặc cho anh mở hàng nút áo sơ mi của cô, để mặc cho bản thân cô hoàn toàn lõa lồ trong ánh mắt nóng bỏng của anh. Hạ Miên cũng không hiểu tại sao cuối cùng mình lại không kháng cự. Thật ra cho đến bây giờ cô cũng không phải là người mềm lòng. Bà Cận Yến lẳng lặng nhìn nơi đó, Hạ Miên chỉ hơi hé mắt lặng lẽ liếc anh lại phát hiện anh đang chú tâm giống như đang nghiên cứu thứ mới lạ vậy. Cô ngượng ngùng giơ tay lên che đi bộ ngực mềm mại của mình, khẽ nói xem xong rồi, không được nhìn tiếp. Bà Cận Yến bắt lấy tay cô kéo ra, rồi lại hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cô nhất nhất, anh muốn hôn lên nó. Giọng nói của anh vẫn trong lành lạnh trầm trầm như ngày thường. Nhưng Hạ Miên nghe được trong câu nói của anh có phần che giấu đè nén. Một cánh tay khác của cô cố che lại bộ ngực của mình, kiên quyết lắc đầu. Khóe môi Bà Cận Yến cong lên, anh cúi người mút lấy một ngón tay nhỏ nhắn đang che trước ngực cô. Đầu ngón tay Hạ Miên truyền đến sự tê dại ngứa ngáy khiến cả người nhũn ra. Cuối cùng cô không ức chế được nhịp tim đang đập rối loạn, đột nhiên rút tay về. Anh liền nở nụ cười thành công, cúi đầu ngậm lấy ngực cô mút lấy từng chút. Hạ Miên thở hổn hển, giơ cánh tay lên che mắt lại. Anh không ngừng xoa nắn mút liếm lên đỉnh nhọn của cô. Một cảm giác khó nói nên lời khiến lòng cô sinh ra một cảm giác trống trải kỳ lạ. Thân thể xinh đẹp ngây thơ của thiếu nữ cứ thế bị anh vuốt ve liếm qua từng chút một. Giống như anh đang để lại dấu ấn của mình lên người cô. Đến cuối cùng anh vòng tay ra phía sau nghiêm túc giúp cô cài lại móc áo lót mới vùi vào nơi chiếc cổ ấm áp của cô, khẽ cất giọng nói thì thầm nhất nhất, em là của anh, đừng gặp mặt với người khác. Hạ Miên ngạc nhiên trợn to mắt, lúc này cô mới biết được hóa ra bà Cận Yến đang ghen với việc gần đây cô nhiều lần liên lạc với Mạc Bắc. Khi đó Hạ Miên không cảm thấy sự tham muốn chiếm hữu méo mó này đáng sợ, thậm chí cô còn cảm thấy chút ngọt ngào âm ỉ. Sau đó bà Cận Yến luôn dùng đủ thứ lý do để tham gia mỗi khi cô hẹn gặp Mạc Bắc. Chỉ có cô không biết hai người đàn ông trước mặt cô thì khiêm tốn lễ độ, nhưng sau lưng cô lại đối chọi căng thẳng. Giờ phút này, Hạ Miên nhìn thấy đôi mắt bà Cận Yến xuất hiện vẻ tức giận đầy thù hằn khiến cô nhớ lại chàng thiếu niên khi xưa. Chỉ có điều cô không thể nào hiểu được, khi đó cô là nhất nhất của anh nên việc ghen tuông đều hợp tình hợp lý. Nhưng, bây giờ tức giận là tại sao? Càng ngày Hạ Miên càng không hiểu được bà Cận Yến, anh còn việc gì không? Nếu không có gì nữa thì gia đình của tôi phải ra ngoài ăn sáng rồi. Hạ Miên khắc chế những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên của anh. Bỗng bà Cận Yến chợt đứng lên khỏi ghế salon, Hạ Miên bị anh dọa sợ hết hồn. Đi theo anh chỉ nói ngắn gọn ba chữ, rồi kéo lấy cổ tay cô lôi ra khỏi phòng khách không cho ai xen vào. Mạc Bắc liền biến sắc chuẩn bị đuổi theo, nhưng gương mặt lạnh lùng của bà Cận Yến quay lại. Góc truyện audio.com, trông coi con trai của chính anh đi. Cánh tay của Hạ Miên bị sức lực không biết nặng nhẹ nắm lấy như muốn gãy lìa, đau đến tái cả mặt. Bà Cận Yến, anh đang lên cơn điên gì đây? Bà Cận Yến không nói lời nào, chỉ siết chặt lấy cô vào trong lòng, mạnh mẽ ôm hông cô kéo vào thang máy. Diệp Nam ngây thơ trợn to mắt, vẫn còn sợ hãi với tất cả những chuyện xảy ra trước mắt. Cậu lo lắng quay đầu nhìn Mạc Bắc, ba ơi, sao chú lại tức giận như vậy? Còn nữa, tại sao ba mẹ phải nói láo? Mẹ nuôi đâu phải là mẹ ruột của Diệp Nam, tại sao không nói thật với chú ấy? Mạc Bắc phức tạp nhìn cậu, nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo như nước suối của con trai, anh chỉ có thể giữ im không lên tiếng. Cách chương.